Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 295. Bọn họ đi thời điểm còn hào hào, như thế nào đột nhiên, đại sư liền biến thành dáng vẻ này. Thực mau, trong đó một người cảnh sát nhìn thi thể phán định nói. Này thi thể nhìn qua như là tử vong nhiều năm mà ni, nghe lời này. Hai cái phụ tử chân đều mê mờ ni đã chết mấy năm, như vậy bọn họ phía trước nhìn đến đại sư là ai? Cùng lúc đó, một chỗ trong biệt thự, đang ở thương thảo kế tiếp kế hoạch phu duyên nhóm cảm giác được lại một phách mất đi. Sắc mặt kịch biến, đã xảy ra chuyện, ba người chăm miệng một lời mà nói. Khẳng định lại là Ngao An An, trong đó một người chắc chắn nói. Ngao An An quả thực chính là bọn họ thiên sát khắc tinh. Bọn họ huynh đệ một cái tiếp theo một cái mà thua tại tay nàng. Quả thực đáng giận đến cực điểm mà ni, dư lại hai hồn hai phách. Dựa vào đối phương quỷ dị vận khí, chúng ta chỉ cần vừa động thủ, chỉ sợ, bọn họ yên phận thời điểm, liền một chút việc đều không có. Vừa động thủ làm cái gì? Đã bị Ngao An An đụng phải. Này vận khí cũng là không ai. Bọn họ cũng đều biết. Có đôi khi vận khí thật là một loại huyền mà lại huyền đồ vật. Nó thiên vị ai thời điểm. Người nọ thật là vô địch. Trước kia bọn họ là bị thiên vị kia một phương. Làm một kiện lại một kiện sự. Đều không có bị vạch trần. Mà khi bọn họ gặp được Ngao An An này càng bị thiên vị một phương khi... Bọn họ thật là bi kịch, xem ra, chúng ta kế hoạch chỉ có thể trước tiên, chính là chủ nhân không hóa cốt còn chưa thành, chờ hắn thành. Còn không biết năm nào tháng nào, chúng ta chỉ sợ cũng đều phải biến mất hầu như không còn, trong đó một người thập phần nôn nóng nói. Chỉ dựa vào chúng ta, hoàn thành không được nhằm vào Ngao An An tử cục, đối thượng nàng, yêu cầu 10 phần thực lực, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Vận khí khẳng định sẽ đại suy giảm mà ni phục thi, ở thế giới này cũng coi như được với là một cái vô địch tồn tại. Ngao An An cái này không biết nơi nào toát ra tới người. Lại lợi hại cũng là người, dựa theo ngươi nói được làm đi. Cuối cùng, dư lại một hồn vẫn là làm ra cuối cùng quyết định. Chỉ có chủ nhân, mới có thể cứu lại bọn họ liên tiếp thất lợi. Ngao An An. Trước hết cần chết, nếu không bọn họ nghiệp lớn khó thành, tin tưởng chủ nhân cũng sẽ thông cảm bọn họ. Chương 174 phát sinh này hết thảy, Ngao An An cũng không biết, ở công trường nơi đó lại lộ một lần mặt, xác định sẽ không có kế tiếp vấn đề sau. Ngao An An đi đặc thù bộ môn, bởi vì nhà nàng tiểu gia hỏa còn ở nơi đó đâu. Thực mau mà, Ngao An An liền đến đặc thù bộ môn. Vừa mới vào cửa, liền nghe được Ngao Bắc Bắc tiếng cười. Ngay sau đó, nàng trong ngực liền nhiều một cái vật trang sức, mụ mụ, đối với Ngao An An hơi thở. Ngao Bắc Bắc biết đến so với ai khác đều mau. Nhìn đến Ngao An An, đặc thù bộ môn không ít người đều hướng tới Ngao An An kêu to nói. Ngao Đại Sư, ở Ma Đô phân bộ huyền sĩ nhóm. Một đám mà nhưng đều là chứng kiến quá Ngao An An cường đại. Cho nên lại nhìn đến Ngao An An thời điểm, đầy mặt bội phục chi tình căn bản không cần che giấu. Tựa như truy tinh tộc thấy được nhà mình thần tượng giống nhau. Phiền toái các ngươi chiều cố hắn, Ngao An An nhìn bọn họ. Cười trả lời, không có việc gì, không có việc gì, Bắc Bắc thực đáng yêu, đúng vậy. Có hắn ở, chúng ta nơi này đều náo nhiệt nhiều. Bắc Bắc đích xác thực đáng yêu a. Đồng ngôn thú ngữ. Làm cho bọn họ hôm nay qua đến độ nhẹ nhàng nhiều. Mà Ngao Bắc Bắc nghe được Ngao An An trong lời nói chính mình là phiền toái nói. Vội vàng ôm Ngao An An cổ nói. Mụ mụ, ta nhưng ngoan, các ca ca đều thích ta, hắn mới không phải một cái phiền toái đâu. Các ca ca bọn họ làm ta như vậy kêu. Không đúng sao, Ngao Bắc Bắc nghi hoặc mà nhìn Ngao An An. Theo sau bên miệng cũng có chút nói thầm, ta liền nói hẳn là gọi bọn hắn thúc thúc khụ khụ. Ngao An An vội vàng ho khan vài tiếng đánh gãy Ngao Bắc Bắc nói. Bằng không làm hắn lầm bầm lầu bầu đi xuống, còn không biết sẽ nói ra cái gì tới. Ngao Bắc Bắc vẫn là thực hiểu biết Ngao An An, ở đối phương ho khan lúc sau, hắn liền đình chỉ nói chuyện, sau đó vẻ mặt vô tội mà nhìn này đàn huyền sĩ. Huyền sĩ nhóm nhìn một màn này, nhịn không được hiểu ý cười, đến nỗi Ngao An An, nhìn trước mắt huyền sĩ nhóm, nói thẳng nói, như vậy chính là ta lớn đồng lứa, ta có như vậy lão sao? Huyền sĩ nhóm nghe vậy, hướng tới Ngao An An mặt nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, rất nhiều người mặt tức khắc trở nên đỏ bừng lên, Ngao An An diện mạo kia tuyệt đối là thanh xuân xinh đẹp. Mỹ lệ vô địch, chỉ là ở bọn họ trong ấn tượng, Ngao An An là một cái cực kỳ lợi hại đại sư. Là bọn họ tiền bối, đương loại này ý niệm khác ở bọn họ trong đầu thời điểm. Bọn họ liền sẽ theo bản năng mà đi xem nhẹ Ngao An An diện mạo. Lúc này chân chính đánh giá thời điểm, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, Ngao An An thật sự như trên mạng theo như lời như vậy. Mỹ nhan thịnh thế, Ngao Bắc Bắc nhìn này đó huyền sĩ nhóm đột nhiên biến hồng mặt. Nghi hoặc nói, mụ mụ, các ca ca mặt đỏ, bọn họ thực nhiệt sao? Ta nhiệt thời điểm cũng sẽ mặt đỏ, Ngao Bắc Bắc ăn ngay nói thật. Tức khắc làm không khí lập tức trở nên xấu hổ lên. Bọn họ mặt đỏ không phải bởi vì nhiệt, là bởi vì thẹn thùng. Ngày thường bọn họ thật sự đều là sắt thép thẳng nam. Nghĩ niệm đều là các loại huyền thuật, hiện tại bị như vậy một đánh sâu vào. Bọn họ thật sự lập tức có chút hoảng loạn. Đại sư, chúng ta không phải, ngoặc kép, một đám luống cuống tay chân mà bắt đầu giải thích. Bọn họ là bị sắc đẹp sở hoặc không sai. Nhưng là bọn họ thật sự không có mạo phạm ý tứ. Ngao An An nhìn bọn họ nóng lòng bộ dáng, nhoẻn miệng cười, đồng thời nhéo nhéo Ngao Bắc Bắc khuôn mặt, không có việc gì, là này tiểu hài tử miệng không giữ cửa, Ngao Bắc Bắc vừa nghe. Theo bản năng mà liền muốn phản bác, chính là lập tức đã bị Ngao An An cấp bưng kín miệng. Ngao Bắc Bắc tay nhỏ lập tức bắt đầu tránh thoát, đồng thời hầm hừ vài thanh. Mụ mụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào luôn không cho hắn nói chuyện, hắn nói sai cái gì sao, hắn rõ ràng nói được cũng chưa sai, không nói với hắn nguyên nhân, hắn liền cùng ba ba nói đi, huyền sĩ nhóm nhìn Ngao Bắc Bắc thở phì phì bộ dáng, lại là cảm thấy khác đáng yêu, sao có thể sẽ sinh hắn khí, lại nói, Bắc Bắc cũng chưa nói sai cái gì. Trong đó một cái huyền sĩ chính xác một chút, sau đó vội vàng nói, Ngao đại sư, ngươi đừng nói Bắc Bắc, hắn còn nhỏ đâu, chậm rãi giáo ân, bọn họ nói tuyệt đối không phải Ngao bối bối trong lúc vô ý hủy đi bọn họ đại sư. Loại này mất mặt sư, chính bọn họ nhớ rõ liền hào, ân, ta sẽ hảo hảo giáo, Ngao An An nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc nói. Huyền sĩ nhóm thấy thế. Cũng biết cái này đề tài không nên lại tiếp tục đi xuống. Trực tiếp bắt đầu rời đi đề tài. Đại sư, nơi đó còn có hay không vấn đề? Đề tài hỏi bọn họ nhất để ý nơi đó. Mấy tháng trước lần đó trải qua, thật là làm cho bọn họ chung thân khó quên. Trừ bỏ oán giận ở ngoài, còn có chính là một loại cảm giác vô lực. Rõ ràng Ma Đô là ở bọn họ giám thị hạ, đã có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới. Đã chết như vậy nhiều vô tội nhân dân, nhìn đến những cái đó thi thể là bọn họ nhóm người này huyền sĩ bóng ma. Tại đây sự kiện sau rất dài một đoạn thời gian nội, bọn họ đều ở làm ác mộng, đến bây giờ, bọn họ trong lòng đều không thể hoàn toàn buông, bọn họ hiện tại muốn chỉ còn lại có một cái, đó chính là có thể hảo hảo trừng phạt màn này sau người. Chỉ tiếc, này phía sau màn người tàng đến quá sâu. Duy nhất giác may mắn mà chính là bọn họ hiện tại điều tra chung các nơi vô cớ mất tích dân cư ở biến thiếu, ít nhất chứng minh rồi một chút, đó chính là đối phương hành động ở giảm bớt, bọn họ hành động là hữu hiệu, nơi đó hiện tại đã không có gì vấn đề, bất quá căn cứ nơi đó, ta tìm được rồi một cái manh mối, theo manh mối lại tìm được rồi một cái vu duyên kia, đã bị ta giải quyết. Chỉ là về sau phải chú ý một chút, dư lại vu duyên có lẽ đã thay đổi một cái diện mạo. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ còn lại có 3 cái. Bọn họ kế tiếp, hẳn là sẽ có đại sự động, Ngao An An nói thẳng. Đây là nàng căn cứ đối phương hành động làm ra phán đoán. Nàng trong lòng đã có chuẩn bị. Đại sự động, huyền sĩ nhóm lực chú ý quả nhiên bị Ngao An An cuối cùng một câu cấp hấp dẫn. Tiểu hành động cũng đã sẽ làm rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Đại sự động nói, cũng không biết sẽ tạo thành bao lớn diện tích thương tổn. Ta đã cùng Tào Bộ trưởng nói qua, hắn đã làm người chặt chẽ chú ý Côn Thị núi trường trùng động tĩnh. Một có động tĩnh, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, Ngao An An nói thẳng. Dù sao cuối cùng cũng là phải biết rằng, nàng trước tiên nói cũng không có gì, hoặc là còn có thể có điều chuẩn bị. Hết chương.